Chương 2465, thì thầm khẽ nói, lúc này Lý Thất Dạ nắm cả Liễu Sơ Tình, ông ấp lấy động tác rất tự nhiên hài lòng, ở thời điểm này hắn nhắm mắt lại, tựa như là ngủ một dạng, tựa hồ đang lúc này hắn là ôm Liễu Sơ Tình chìm vào giấc ngủ một dạng. Một hồi lâu, Liễu Sơ Tình lại lớn mật vụng trộm đi xem Lý Thất Dạ, ngắm lấy lông mày của hắn, nàng rất muốn nhìn xem xét Lý Thất Dạ đôi mắt này, nhưng cho tới nay nàng đều không dám nghiêm túc đi xem Lý Thất Dạ đôi mắt này. Ngay tại Liễu Sơ Tình vụng trộm ngắm trộm Lý Thất Dạ lông mày thời điểm, tại thời khắc này Lý Thất Dạ mở cặp mắt ra. Khi Lý Thất Dạ mở hai mắt ra thời điểm, không có cái gì kinh thiên khí tức, cũng không có cái gì dị tượng, nhưng là ngay tại Lý Thất dựa vào mở hai mắt ra thời điểm, liền ngay trong chớp mắt này, cái này cho Liễu Sơ Tình một loại ảo giác, tự hồ khi Lý Thất Dạ mở hai mắt ra trong nháy mắt đó, thiên địa là ban ngày, tự hồ chỉ có khi hắn mở hai mắt ra thời điểm giữa thiên địa mới có ban ngày. Loại ảo giác này là 10 phần không hợp thói thường, nhưng ngay lúc trong một chớp mắt này, Liễu Sơ Tình lại nói với chính mình, nàng đích xác là nhìn thấy màn này, Lý Thất Dạ nhắm mắt, thiên địa là đen, Lý Thất Dạ mở mắt, thiên địa là ban ngày, sai lầm như vậy, để Liễu Sơ Tình cũng khó mà tưởng tượng. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ánh mắt rơi vào trên mặt Liễu Sơ Tình, trong chớp mắt này, tựa như là ánh mắt của hắn so sánh vào đồng tử Liễu Sơ Tình. Ngay một khắc này, Liễu Sơ Tình cảm giác Lý Thất Dạ ánh mắt thẳng chiếu vào trái tim của chính mình, ánh mắt của hắn 10 phần ôn hòa, khi ánh mắt của hắn so sánh nhập trái tim thời điểm, cho người ta một loại ấm áp cảm giác, lại tự hồ khi ánh mắt của hắn so sánh nhập trái tim thời điểm, trong nội tâm hết thảy bí mật đều không chỗ ẩn trốn một dạng, chính mình cả người tựa như là trần trụi đứng trước mặt của hắn đồng dạng. Liễu Sơ Tình không tự giác đón nhận Lý Thất Dạ ánh mắt, tự hồ Lý Thất Dạ có vô hạn mị lực một dạng. Tựa như nam châm hấp dẫn lấy nàng một dạng, không tự chủ sẽ nghênh hợp với ánh mắt của hắn. Ở thời điểm này, Liễu Sơ Tình nhìn qua Lý Thất Dạ hai mắt, trong chớp mắt này, Liễu Sơ Tình thấy được một đôi thâm thúy vô cùng con mắt, dưới đôi mắt này tràn đầy trí mạng lực hấp dẫn, một khi bị hắn một đôi mắt này hấp dẫn lấy, để cho người ta cũng không còn cách nào dời ánh mắt. Liền ngay trong chớp mắt này, Liễu Sơ Tình cảm giác mình ánh mắt tựa như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng. Quên mình bị Lý Thất Dạ đôi mắt thâm thúy kia hấp dẫn tới, bay nhào đi qua. Ngay tại trong nháy mắt, Liễu Sơ Tình cảm giác mình hồn bay lên, linh hồn của mình tựa như xuất khiếu một dạng, phải bay nhào vào Lý Thất Dạ trong ánh mắt thâm thúy vô cùng kia, quản chi là tan thành mây khói, cũng không thèm quan tâm. Trong chớp mắt này, nàng cảm giác mình cả người đều bị rút khô linh hồn, tựa như linh hồn của mình lập tức liền bị Lý Thất Dạ thôn phệ hết, cả người liền bị Lý Thất Dạ ăn một dạng. Cảm giác mình cả người lập tức dung nhập trong thân thể Lý Thất Dạ. Tại lần này lúc giờ phút này, nàng cảm giác mình cách Lý Thất Dạ là gần như vậy, có một loại ảo giác, tự hồ đang giờ khắc này hai người bọn họ hòa làm một thể. Loại cảm giác tương dung kia để nàng một viên phương tâm nhịn không được bay lên, là vui sướng như vậy, là như vậy phong phú, tự hồ đang giờ khắc này nàng hoàn toàn đất bị Lý Thất Dạ có được một dạng. Tại thời khắc này, Liễu Sơ Tình cảm giác mình như cùng chỗ thân tại đám mây một dạng. Là tươi đẹp như vậy, là hạnh phúc như vậy, là vui sướng như vậy, trong lúc nhất thời trong nội tâm nàng cũng không khỏi khát vọng thời gian vĩnh viễn ngừng nghiên cứu tại thời khắc này. Thời gian yên tĩnh, Liễu Sơ Tình nằm ngoài Lý Thất Dạ trước ngực, nhìn xem Lý Thất Dạ, cả người đều tựa như mất phương hướng một dạng, hoàn toàn bị Lý Thất Dạ mê hoặc. Lý Thất Dạ ra sao tồn tại, chỉ cần hắn muốn chinh phục một nữ nhân, không cần cái gì bàn môn tả đạo, cũng không cần bất kỳ thủ đoạn nào. Chỉ cần một ánh mắt mà thôi, liền có thể chinh phục bất kỳ nữ nhân nào, chỉ cần hắn nguyện ý, ta biết ta là mị lực vô tận. Tại Liễu Sơ Tình thất thần thời điểm, bên tai vang lên Lý Thất Dạ mập mờ mà nói, cười khẽ, nói ra, nhưng, ngươi quá mê, nước bọt đều chảy ra, nói tại bên tai nàng nhẹ nhàng thổi một ngụm. Liễu Sơ Tình lấy lại tinh thần, lập tức toàn thân nóng bỏng xấu hổ không còn mặt mũi nào, mặt đỏ bừng. Khi Lý Thất Dạ nóng ướt khí tức tại bên tai nàng nhẹ nhàng thổi thời điểm, lập tức để nàng toàn thân rã rời, toàn thân tựa như không xương một dạng, lập tức sụi lơ tại trong ngực Lý Thất Dạ. Trong lúc nhất thời, Liễu Sơ Tình chăm chú cúi xuống vầng trán, đem chính mình vầng trán thật sâu chôn ở trong lồng ngực, xấu hổ đều không mặt mũi gặp người. Qua một hồi lâu đằng sau, Liễu Sơ Tình kiều ninh một tiếng, dãy dụa muốn đứng lên, nhưng là Lý Thất Dạ nắm cả hai tay của nàng như là vòng sắt. Nàng khí lực yếu ớt dãy dụa kia, căn bản cũng không có tác dụng. Liễu Sơ Tình ưng một tiếng, cũng không nguyện ý đứng lên, cả người nằm sấp ở trên thân Lý Thất Dạ, nằm ngoài bộ ngực của hắn trước, thẹn thùng đến từ từ nhắm hai mắt, mặc dù thẹn thùng đến không dám nhìn tới Lý Thất Dạ, nhưng ở giờ khắc này nàng lại hết sức nguyện ý nằm sấp như vậy. Trong chớp mắt này, nàng cảm giác mình hạnh phúc tràn đầy, rất nhiều chuyện cũng không có mình trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Khuôn mặt chăm chú dán Lý Thất Dạ lồng ngực trắng chắc, nghe hắn tiếng tim đập cường tráng hữu lực kia, vào giờ phút này, Liễu Sơ Tình trong nội tâm không có ngay từ đầu khẩn trương, cũng không có ngay từ đầu sợ hãi, thậm chí ngay cả thẹn thùng đều từ từ lắng lại. Ở thời điểm này, nàng cảm giác mình là như vậy an bình, là vui sướng như vậy, là thư thái như vậy, nàng đều nguyện ý một mực nằm sấp trên ngực Lý Thất Dạ như vậy. Ngươi biết thế gian cái gì trân quý nhất sao? Tại Liễu Sơ Tình lẳng lặng nằm ngoài Lý Thất Dạ lồng ngực thời điểm, Lý Thất Dạ nhàn nhã nói ra. Liễu Sơ Tình một hồi lâu lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng nàng lại không khỏi nhẹ nhàng nói ra, là vô địch bảo vật, vô song công pháp sao? Đối với thiên hạ tu sĩ tới nói, có lẽ là tiên vật trân quý nhất, đây là rất nhiều người là cho rằng như thế, không? Lý Thất Dạ nhàn nhã mà thông dong nói ra, một trái tim, một trái tim. Liễu Sơ Tình không khỏi nhẹ nhàng thì thầm, tinh tế thưởng thức lấy Lý Thất Dạ một câu nói này, đây cũng không phải là nói là đạt được một người nào đó trái tim. Lý Thất Dạ nói ra, một viên trái tim có can đảm trực diện, coi ngươi dám đi trực diện chính mình, dám đi trực diện chính mình đủ loại, cái này tỏ rõ lấy tương lai ngươi có được một viên không sợ chi tâm. Cái này sẽ là tương lai một viên kiên định bất động đạo tâm đặt xuống cơ sở, chỉ có không sợ, mới có thể để cho chính mình kiên định, thế gian như thế nào quý, chỉ có trẻ sơ sinh, cho nên, xích tử chi tâm, đáng quý. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng cảm thán một tiếng, chỉ có không sợ, mới có thể để cho chính mình kiên định. Liễu Sơ Tình nhẹ nhàng thì thầm lấy Lý Thất Dạ câu nói này, về sau ngươi sẽ rõ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Mặc dù Liễu Sơ Tình tại tinh tế phẩm vị, nhưng hắn cũng không có lại đi làm càng nhiều thuyết minh. Cứ như vậy, Liễu Sơ Tình tại Hồng Hoang Sơn đi theo Lý Thất Dạ ở lại, Liễu Sơ Tình ở lại đằng sau, nàng liền thật giống một cái tiểu thê tử một dạng phục dịch Lý Thất Dạ, mười phần ngây thơ, mười phần đáng yêu. Phải biết, Liễu Sơ Tình thế nhưng là Lâm Hải Các công chúa, có được cao quý huyết thống, có được thân phận cao quý, nàng bất luận là tại Lâm Hải Các hay là Cửu Bí Đạo Thống. Đều thụ đám người hoan nghênh, có thụ người sủng ái, có thể nói là chúng tinh phủng nguyệt. Nhưng là, nàng quyết định đi theo Lý Thất Dạ thời điểm, nàng đã từ bỏ chính mình tất cả thân phận, trong này nàng đã không còn là Lâm Hải Các công chúa, mà là Lý Thất Dạ tiểu thê tử mà thôi. Biết điều như vậy, là như vậy nghe lời, là như vậy hiền lành, là như vậy đáng yêu. Tại Lâm Hải Các, chưa từng có làm qua việc nặng nàng, đi theo Lý Thất Dạ đằng sau, nàng cũng học xong làm những chuyện này. Rất chuyên tâm rất ôn nhu phục dịch Lý Thất Dạ. Đi theo Lý Thất Dạ thời điểm, Liễu Sơ Tình chậm rãi phát hiện, Lý Thất Dạ không hề giống bên ngoài truyền thuyết như thế. Bên ngoài một mực truyền thuyết hắn là một cái hoang dâm vô đạo hôn quân, một mực nói hắn háo sắc như mệnh, chuyên môn trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Nhưng nàng đi theo Lý Thất Dạ, phục dịch Lý Thất Dạ, nàng cũng không cảm thấy Lý Thất Dạ là người như vậy. Tương phản, nàng ở bên người Lý Thất Dạ phục dịch hắn thời điểm, Lý Thất Dạ đối với nàng là phát hồ vu tình, chỉ hồ vu lý, mà lại đối với nàng là mười phần bảo vệ, mười phần sủng ái. Trong khi chưa phát giác, nàng đều lâm vào trong loại xấp xỉ bá đạo vô song sủng ái của Lý Thất Dạ kia, thật sâu lâm vào Lý Thất Dạ che chở phía dưới. Trong lúc vô tình, nàng đã là yêu nam nhân này, không có thuốc nào cứu được xem lên nam nhân này. Nàng ưa thích ở cùng với hắn mỗi thời mỗi khắc, nàng ưa thích bị hắn ôm ấp lấy cảm giác, ưa thích bị hắn sủng ái lấy tư vị. Ở trong mắt nàng, lúc này Lý Thất Dạ căn bản cũng không giống ngoại giới nghe đồn như thế, đây căn bản là ngoại giới cố ý chửi bới hắn, là những người muốn đoạt hắn hoàng quyền kia đang dùng lời đồn hãm hại hắn, dùng ác độc giả tượng đi chửi bới hắn. Trong khi chưa phát giác, Liễu Sơ Tình đều thời thời khắc khắc để bảo toàn Lý Thất Dạ, ở trong mắt nàng Lý Thất Dạ gần như hoàng mỹ, bất luận là cái gì, nàng đều nguyện ý tin tưởng Lý Thất Dạ, làm tồn tại chí cao vô thượng. Lý Thất Dạ mị lực lại chỗ này là Liễu Sơ Tình có thể đỡ nổi, một khi là rơi vào đi, liền sẽ bị thật sâu mê hoặc. Ta vốn là phàm nhân, không lên tiên các lâu. Sáng sớm thời điểm, Cửu Liên Sơn liền quanh quẩn lão nhân cất cao giọng hát âm thanh, hùng hậu tiếng ca tựa như trở thành Cửu Liên Sơn nhất có vận luật tiết tấu, lão gia gia mỗi ngày phun ra nuốt vào sát khí, thật mạnh. Trên Hồng Hoang Sơn, Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó nhìn ra xa Hồng Hoang Thiên Lao. Liễu Sơ Tình ở bên cạnh bồi tiếp, nghe được lão nhân tiếng ca, nàng không khỏi khâm phục. Mỗi ngày đều có thể thấy lão nhân đến đây luyện khí, đốn củi, gánh củi, cái này đều đã trở thành Cửu Liên Sơn một phần, cho nên cái này khiến Liễu Sơ Tình cũng không khỏi quen thuộc loại tiết tấu này, hắn mạnh không phải bản thân. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, hắn mạnh là một viên đạo tâm, so đế thống giới tuyệt đại đa số người đều mạnh, không sợ đạo tâm sao? Liễu Sơ Tình không khỏi nói ra, những ngày này nàng cũng trở về chỗ Lý Thất Dạ, trong khi chưa phát giác, nàng có chút thất thần, dù sao, nàng liền không có, nàng là một người rất không có can đảm, có đôi khi nàng là có chút hâm mộ loại người dám nghĩ dám làm kia, không cần đi hâm mộ người khác. Muốn Liễu Sơ Tình thất thần thời điểm, Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, chậm chậm nói ra, ngươi so những người khác càng ghê gớm, có đảm lượng, cái này cũng không đại biểu có hay không sợ đạo tâm, đây là hai việc khác nhau. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.